Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 8, giải đấu lớn. Toàn diện cân nhắc bên dưới. Thường Uy chạy chuyến cục công thương, đem Thái Huyền Võ Quán tư chất làm thay đổi. Thay đổi vì là lấy giáo dục huấn luyện làm chủ thể. Kỹ thuật nghiên cứu phát minh vì là cành cây công ty. Cũng thành lập công ty con Thái Huyền Khoa học Kỹ thuật. Thuộc về dưới, Thái Huyền Khoa học Kỹ thuật định vị là kỹ thuật cao nhà cung cấp. Cùng các phụ huynh ký hợp đồng, là kỹ thuật trao quyền hợp đồng, có liên quan cụ thể sự vụ, để cho Trương Diệp mang đội, từ vật liệu, dây chuyền sản xuất đến thành phẩm, mỗi một cái phân đoạn tiến hành kỹ thuật chỉ đạo. Triệt để làm rõ phù văn điện thoại di động chế tạo tiêu chuẩn. Ngưu Đại Long được bên trong một cái phân đoạn gia công hợp đồng. Hài lòng mang đội đi Ma Đô tham gia tự do vật lộn giải đấu lớn đi tới. Mà Thường Uy thì lại hướng về bản địa quan phủ đệ trình mở rộng dùng đất xin. Cũng may Thái Huyền Võ Quán vị trí vùng ngoại ô, chu vi liên miên thành miếng đất hoang, ít có người nhà. Mấy cái hoang đường hải khẩu thổi phồng hạ xuống, không chỉ bắt được 5.000 mẫu đất hoang không trả giá quyền sử dụng, còn phải đến 50 triệu trợ cấp kim. Thường Uy hài lòng, bắt đầu làm đất tu tạo, vì là nghênh tiếp tự do vật lộn giải đấu lớn dương danh sau cực có khả năng mang đến đệ tử triều. Làm chuẩn bị, bên này Trương Diệp cùng Trương rõ ràng huynh muội hai cái mang đội đều đâu vào đấy chỉ đạo cài. Tiến kỹ thuật, vì là phù văn điện thoại di động sinh sản làm ra đầy đủ chuẩn bị. Bên kia Ngưu Đại Long thì lại mang theo 99 cái Thái Huyền Võ Quán đệ tử. Ăn mặc Thái Huyền Võ Quán thống nhất trang phục, từ trên máy bay xếp thành hàng đi xuống. Ma Đô, đến, bọn nhỏ đều rất hưng phấn. Bởi vì một năm nỗ lực thành quả, sắp được thực tiễn. Tuy rằng bọn họ mạng lưới đưa báo danh toàn bộ gặp phải từ chối. Nhưng này không quá quan trọng. Lại như Ngưu Tinh nói. Đánh vào đến liền là. Ngưu Đại Long nhìn mới 13 tuổi cũng đã cùng chính mình gần như thân cao nhi tử. Trong lòng đặc biệt vui mừng. Này một đường lại đây. Ngưu Đại Long hầu như không ra cái gì lực. Tổ chức đệ tử công tác. Tất cả đều là Ngưu Tinh mấy cái đệ tử nòng cốt chủ đạo. Làm đều đâu vào đấy. Kín kẽ không một lỗ hổng. Không sai, Ngưu Tinh bởi vì đi học với Thái Huyền Võ Quán mà không có tiếp tục đi trường học đến trường. Nhưng Ngưu Đại Long nhưng cảm thấy Thái Huyền Võ Quán giáo dục. So với trường học mạnh hơn nhiều. Một đường tới được biểu hiện. Chính là mạnh nhất chứng minh. Dừng chân là đã sớm định tốt. Ngay ở sắp tổ chức tự do vật lộn giải đấu lớn phụ cận một quán rượu. Các phụ huynh hợp lực ra tiền, bao 30 gian phòng cho bọn nhỏ trụ. Khoảng cách giải đấu lớn còn có thật thời gian mấy ngày. Ngưu Đại Long dự định mang bọn nhỏ khắp nơi đi dạo. Mở mang tầm mắt, đồng thời tỉ mỉ tìm hiểu một chút giải đấu lớn cụ thể tin tức. Ngưu Đại Long tự mình dẫn theo 2 ngày. Hai ngày sau bọn nhỏ không cần hắn dẫn theo, Ngưu Đại Long mới bắt đầu nhằm vào giải đấu lớn tìm hiểu tin tức. Biết được lần này giải đấu lớn đem ở Ma Đô vùng ngoại thành một cái nhà xưởng bên trong tổ chức. Bởi vì thế giới tự do vật lộn giải đấu lớn phi thường hừng hực. Ứng các người đam mê thỉnh cầu, lần này giải đấu lớn đem mở ra 12 vạn người vé vào cửa. Dưới tình huống như vậy, Ma Đô mỗi cái sân vận động đều không phù hợp yêu cầu. Chỉ có thể lựa chọn một tòa đã bỏ đi nhà xưởng chuẩn bị sân bãi. Làm một ngày này đến thời điểm, toàn bộ Ma Đô đều mơ hồ có chút sôi trào. Thực này cùng Thường Uy lúc trước xây dựng võ quán thời điểm. Đánh ra cờ hiệu, có nhất định liên quan. Tinh thần đại hải hành trình, đối với cá thể tố chất có yêu cầu. Đây là chuyện rõ rành rành, bởi vậy tự do vật lộn càng ngày càng chịu đến mọi người vây đỡ cùng yêu ái. Trong nước ngoài nhiều nhà loại cỡ lớn TV, mạng lưới truyền thông đem đối với lần này giải đấu lớn tiến hành hiện trường trực tiếp. 12 vạn vé vào cửa bán trơ trụi, còn có càng nhiều du khách bởi vậy bị hấp dẫn đến Ma Đô đến. Hừng hực, liền hai chữ, vì là thúc đẩy lần này giải đấu lớn nhiệt độ, nghe thử cùng trận chung kết đều sẽ ở đây cử hành. Các nơi trên thế giới vật lộn cao thủ đi tới nơi này. Vưu một ít minh tinh nhân vật, mỗi đến tới một người, đều sẽ khiến cho một trận lại một trận hoan hô. Ngưu Đại Long mang theo bọn nhỏ đi vào thời điểm, cũng gây nên rất lớn quan tâm. 99 cái ăn mặc đồng dạng chế phục hài tử. Dường như một phong cảnh tuyến, phương tiện truyền thông lớn cũng không nhịn được cho bọn họ một cái màn ảnh. Nhưng không ai biết, bọn họ là đến đánh bãi. Ngay ở lối vào phụ cận, một cái anh khí bừng bừng nữ nhân cau mày nói, đây là nhà ai vũ giáo đội ngũ? Không phải đã rơi xuống minh văn, cấm chỉ người chưa thành niên quan sát sao? Lần này giải đấu lớn chủ đề là thật, tự, là không quy tắc giải đấu lớn, vật lộn tình cảnh khả năng tồn tại máu tanh. Bởi vậy minh văn cấm chỉ người chưa thành niên tham dự cùng quan sát. Cái này anh khí bừng bừng nữ nhân thân cao vượt qua 1m8. Vóc người kiên cường tiêu trực, bình thường thôi hung, hiếm thấy chính là khuôn mặt không thua với minh tinh. Nàng đứng ở chỗ này, đi ngang qua nam nhân cũng không nhịn được nhiều cho vài lần. Càng là cặp kia chân dài, làm người khác chú ý nhất. Có điều nàng tạm thời coi như làm không gặp, một tay đè lỗ tai, thấp giọng nói, đi thăm dò một chút mới vừa tiến vào hội trường cái kia chi người chưa thành niên đội ngũ. Dẫn bọn họ dẫn đầu tới gặp ta, nói xong, xoay người hướng đi cách đó không xa một căn phòng nhỏ. Ngưu Đại Long cầm giá cao mua được vé vào cửa mang theo bọn nhỏ trà trộn vào hội trường. Còn chưa đi xa, liền bị hai cái xem ra rất phổ thông người trẻ tuổi ngăn cản. Ngưu Đại Long lăn lộn nhiều năm như vậy xã hội, nhãn lực sức lực vẫn có, cảm thấy được hai cái chặn đường người không giống bình thường. Hắn chất lên nụ cười nói, hai vị huynh đệ đây là có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, bên trái người trẻ tuổi mặt không hề cảm xúc, xin theo chúng ta đi một chuyến đi, còn sáng một cái giấy chứng nhận. Ngưu Đại Long thầm than, trong lòng cho rằng là cảnh sát mặc thường phục. Hắn cũng là biết lần này giải đấu lớn đối với người chưa thành niên không thế nào thân thiện sự. Hơn nữa đến 10 vạn người ở đây hội tụ, quan phủ phương diện nhất định sẽ có chuẩn bị. Hắn sớm có bị ngăn cản chuẩn bị tâm lý. Bọn nhỏ kia, một cái khác nói, ta ở lại chỗ này trước tiên chiếu trông trẻ môn. Liền mang theo Ngưu Đại Long ra hội trường, đi đến cái kia đống trong nhà gỗ nhỏ. Vào nhà, chính thấy anh khí nữ tử, Ngưu Đại Long trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, sau đó chất lên cười, nhưng chưa kịp nói chuyện, nữ nhân đứng lên đến, ra hiệu Ngưu Đại Long ngồi xuống, nói, ta là cục an ninh hành động phân đội đội trưởng, Trương Tử Lâm, ngươi giấy chứng nhận đây. Lấy ra ta xem một chút. Ngưu Đại Long vừa nghe cục an ninh, mồ hôi lạnh liền lưu lại. Hắn vội vã nắm ra thẻ căn cước của mình, trong lòng run sợ nói, ta không phạm tội chứ? Ngươi phạm tội. Trương Tử Lâm nhìn một chút Ngưu Đại Long thẻ căn cước, nói đi. Quan phủ đã truyền đạt minh văn, cấm chỉ người chưa thành niên hiện trường quan sát. Ngươi tại sao mang nhiều như vậy hài tử đến? Ngươi là cái nào vũ giáo dẫn đầu? Ngưu Đại Long nháy mắt một cái, liền chuyện này cũng phải cục an ninh ra tay. Nghiêm túc một chút, Trương Tử Lâm nói, trả lời vấn đề của ta. Ngưu Đại Long vội vã ngồi thẳng người, nói, ta là Ngưu Đại Long, cầm quan thành Ngưu thị nhà máy chế biến ông chủ, cũng không phải một cái nào đó vũ giáo mang đội. Cái kia những hài tử kia đây. Trương Tử Lâm đại trừng mắt lên. Không phải vũ giáo chính là chỗ nào đến. Là Thái Huyền võ quán đệ tử. Ngưu Đại Long nói, ta là bên trong một cái đệ tử gia trưởng. được võ quán quán chủ ủy thác mang đội. Lại nói, bọn họ mặc dù là người chưa thành niên, nhưng ta bảo đảm, đều là rất có bản lĩnh. Chúng ta ghi danh, nhưng bị cự tuyệt, bọn nhỏ không vui. Vì lẽ đó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.